Chương 1546, Mặt Đại Hội trưởng. Cái này độc thi, không biết mệt mỏi bình thường, liên tục không ngừng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y hơn hết Sở Phong Miên đã là quen thuộc cái này độc thi hình thức chiến đấu, chỉ là thuần túy ngay thẳng man lực, Sở Phong Miên ứng đối bắt đầu, cũng là thành thạo điêu luyện. Dễ như trở bàn tay tránh né tất cả công kích, hơn hết so với cái này độc thi công kích. Trên người hắn phát ra kịch độc, mới là vô cùng khó giải quyết, cho tới cái này độc thi một khi là dựa vào gần, Sở Phong Miên chính là liền hội gấp vội vàng lui về phía sau. Dù cho là Sở Phong Miên có nửa bước bất hủ chân thân, còn có thôn thiên bí thuật dạng này đi vào. Nhưng La Vờ Ơ Y chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn cản được loại kịch độc này. Loại kịch độc này, một khi là đụng vào một điểm, đều đủ để Sở Phong Miên xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sở Phong Miên cũng không dám coi thường. Cái này Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng, đến tột cùng là tu luyện cái gì độc công Sở Phong Miên tránh thoát cái này Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng lần lượt oanh kích, cũng là không khỏi nhướng mày. Cái này Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng, tuyệt đối là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, khoảng cách thiên nhân cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng dạng này một tôn cường giả, lại là bị độc này công phản vệ, biến thành một tôn độc thi. Hơn hết cũng may mắn là cái này Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng đã là trở thành không có có ý thức độc thi. Không phải lời nói, Sở Phong Miên muốn đối kháng một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cơ hồ là không có chút nào khả năng. Sở Phong Miên liên tục chớp động, kiếm trong tay phong đã là chém giết cái này độc thi mấy trăm lần, đem cái này độc thi chém giết thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời cái này độc thi lực lượng cũng đã là càng ngày càng yếu. Nên kết thúc tam dương ầm ầm thuần dương thiên hỏa, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm, một kiếm chém ra, đầy trời biển lửa trực tiếp bao phủ tại độc kia thi phía trên. Chỉ gặp cái này một tôn độc thi, tại trong biển lửa điên cuồng ga ho the tờ dãy rủa, nhưng là thân hình vẫn là một chút xíu bị thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm từng chút thiêu đốt, độc kia thi vậy bị thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng biến thành tro tàn, tại độc kia thi địa phương, chỉ còn lại có một viên màu xanh biếc tinh thể. Thế mà còn có lưu lại Sở Phong Miên nhìn thấy cái này màu xanh biếc tinh thể, trong mắt lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Thuần dương thiên hỏa, đủ để đốt cháy hết thảy, cái này độc thi tại cứng cỏi, vậy trốn không thoát thuần dương thiên hỏa thiêu đốt. Nhưng bây giờ cái này màu xanh biếc tinh thể, lại là đủ để từ thuần dương thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Phong Miên đi tới, vừa mới tới gần nơi này màu xanh biếc tinh thể, một cỗ xương độc, đột nhiên ở giữa liền là từ cái này màu xanh biếc tinh thể bên trong, phun ra ngoài. Quanh Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, một cỗ thôn thiên chi lực bao phủ tại trước mặt, đem cái này một đoàn xương độc, toàn bộ ngăn trở. Cái này màu xanh biếc tinh thể, liền là độc nguyên Sở Phong Miên chú ý tới, chung quanh nơi này xương độc, cũng đều là từ cái này màu xanh biếc tinh thể bên trong, phát ra. Cái kia Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng, cũng là bị cái này màu xanh biếc tinh thể nắm trong tay, trở thành một tôn độc thi. Màu xanh biếc, long lân trạng, đây chẳng lẽ là độc long tinh? Sở Phong Miên quan sát một chút cái này màu xanh biếc tinh thể, nhìn thấy bộ dáng giống như là mấy điểm long lân trạng, không khỏi nói ra. Độc long là trong long tộc một loại dị loại, trời sinh chính là liền mang có vô cùng kinh khủng kịch độc. Mặc dù là hình rồng, nhưng là bị cho tới nay cũng là bị long tộc chỗ bài xích, giữa thiên địa độc long số lượng, không đủ mấy trăm, cho nên Sở Phong Miên vậy chưa từng gặp qua. Về phần độc long tinh, thì liền là độc long trong thân thể hết thể độc tố độc nguyên, nghe nói độc long, rất nhiều đã từng đều là cái khác long tộc. Về sau phát sinh thân thể phát sinh dị biến, mọc ra độc long tinh, chính là liền biến thành độc long. Độc long tinh là độc long bản nguyên, cũng là trong thiên hạ lợi hại nhất kịch độc một trong, cho nên thiên hạ bên trong rất nhiều độc tu, đều muốn có được độc long tinh, đi tu luyện độc thuật. Sở Phong Miên từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, cũng từng chiếm được một viên độc long tinh, chỉ là cao y viên kia độc long tinh, mới hơn hết lớn bằng ngón cái tỷ hệ u, nhưng trước mắt này màu xanh biếc tinh thể, trọn vẹn là có to bằng nắm đấm. Cho nên mặc dù Sở Phong Miên một chút nhìn sang, cảm thấy cái này màu xanh biếc tinh thể, có điểm giống là độc long tinh, tuy nhiên lại không dám xác nhận. Độc long cảnh giới càng cao, trong thân thể độc long tinh vậy hội càng lớn, độc tố cũng liền càng mạnh. Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua cái kia một viên lớn bằng ngón cái tỷ hệ u độc long tinh, hẳn là thuộc về một tên chân đế cấp bậc độc long. Thế nhưng là căn cứ ghi chép, cổ đế cấp bậc độc long tinh, cũng chính là hai ngón tay, ba ngón lớn nhỏ. Nhưng trước mắt này một viên độc long tinh, thế nhưng là trọn vẹn một cái nà mờ đờ mờ lớn nhỏ, khổng lồ như vậy độc long tinh, cái này độc long khi còn sống, phải là cường đại cỡ nào. Chỉ sợ là yếu nhất, cũng là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh độc long, thậm chí là đạt đến thiên nhân cảnh độc long, mới có khổng lồ như thế độc long tinh. Độc long tinh, là lấy thuần túy linh lực biến thành, mặc dù kịch độc vô cùng, nhưng là có thể hóa giải nó chúng kịch độc. Trong đó chính là đê ưu hội chuyển hóa làm tinh túy linh lực, đủ để mượn nhờ trùng kích cảnh giới sử dụng. Sở Phong Miên nhìn trước mắt độc long tinh, vậy suy đoán ra một hai, cái kia thiên nguyên thương hội hội trưởng, vì sao hội rơi xuống kết quả như vậy? Độc long tinh vô cùng chân quý, không chỉ là ẩn chứa trong đó kích độc, mà là độc long tinh, cũng là một đầu độc long cả đời lực lượng ngưng tụ. Có thể nói ẩn chứa trong đó linh lực, so với bất luận cái gì cổ thánh đan, đều muốn tinh túy nhiều. Cho nên tại viễn cổ thời đại ghi chép bên trong, cũng có một chút cường giả săn giết độc long tinh, lấy đặc biệt thủ đoạn, xóa đi độc long tinh kịch độc, hoặc là lấy thủ đoạn ngăn cản được độc long tinh kịch độc, mượn nhờ độc long tinh, nhất cử đột phá. Cái kia thiên nguyên thương hội mặt đại hội trưởng, thực lực chỉ sợ là đã đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đế tôn cảnh. Khổ vì không cách nào đột phá, cho nên mới hội bí quá hóa liều. Muốn luyện hóa cái này độc long tinh, nhất cử bước vào thiên nhân cảnh. Chỉ là đáng tiếc cái này thiên nguyên thương hội hội trưởng, có chút xem thường cái này độc long tinh, đồng thời vậy là mình không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho tới bị độc long tinh phản vệ, trở thành một tôn độc thi. Độc long tinh là đồ tốt ta, hơn hết nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia độc long tinh, ánh mắt lấp lóe. Cái này độc long tinh bên trong ẩn chứa linh lực, chỉ sợ là so sánh với mấy chục mai, thậm chí là trên trăm mai nguyên thủy thánh đan ẩn chứa linh lực thôn phệ cái này độc long tinh, Sở Phong Miên có 100% nắm chắc, đủ để đột phá đế tôn cảnh. Thậm chí là bước vào đế tôn cảnh về sau, DU còn có thể đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn. Thôn thiên Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này độc long tinh, đột nhiên vận chuyển lên thôn thiên chi lực đến, một thanh đối cái kia độc long tinh bắt tới. Cái này độc long tinh chi chúng kịch độc vô cùng đáng sợ, ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể luyện hóa. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên lại là dự định muốn luyện hóa cái này độc long tinh. Sở Phong Miên có thôn thiên chi lực, đủ để hóa giải cái này độc long tinh bên trong đại bộ phận điểm kịch độc. Với lại tại tăng thêm Sở Phong Miên có được nửa bước bất hủ chân thân, luyện hóa cái này độc long tinh, chưa hẳn không có khả năng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.